Chương 192, Tử Thần. Cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu thành Lạc Vũ núi bí cảnh ô, ca ca, nơi này là nơi nào? Kẻ ngẩn nhìn bốn phía, địa phương âm ú để cho nàng có chút hoảng hốt. Xinh xắn thân thể, theo bản năng núp ở Giang Nam phía sau. Xoa xoa kẻ ngẩn đầu nhỏ, Giang Nam cười nói, kẻ ngẩn, không cần sợ à, nơi đây cực kỳ an toàn. Giang Nam thanh âm, trấn an kẻ ngẩn. Đầu nhỏ len lén từ Giang Nam phía sau ló ra, một đôi tinh lượng mắt to chớp chớp tò mò nhìn bốn phía. Kẻ ngẩn, Giang Nam chỉ về đằng trước cái kia hai cái hắc long, chậm rãi nói, cái nệ bột là ca ca mới vừa đánh chết ta, ngươi thu thập một cái nhìn, có thể hay không hái được thứ tốt gì. Ân, ca ca ta biết rồi. Kẻ ngẩn điểm một cái đầu nhỏ, đạp chân nhỏ đi tới hắc long trước mặt, sau đó thi triển chính mình tiên cấp bậc thuật thu nhặt. Đừng xem Giang Nam may mắn giá trị cao tới 9 giờ, làm cho hắn tới thu thập nói, sở thu thập đi ra đồ đạc tuyệt đối không bằng kẻ ngẩn. May mắn đáng giá thêm được rất khủng bố không sai, điều kiện tiên quyết là ngươi thuật thu nhặt đẳng cấp cũng không có thể hạ xuống. Ôi chào 633 bang kẻ ngẩn nghiêng đầu qua chỗ khác, tiểu nhỏ giọng, ca ca, ta hái được một cái lệnh bài. Lệnh bài Giang Nam trừng mắt, phóng phật nghĩ tới thần mã vội vàng đi tới kẻ ngẩn bên người. Chứng kiến kẻ ngẩn trong tay vật lúc, cước bộ mất thăng bằng kém chút ngã sấp xuống bên cạnh hát sắt trong nham tương mặt. Kiến bang lệnh bài vừa thiên, đồ chơi này không phải hẳn là bạo rơi ra tới sao, làm sao sẽ bị kẻ ngẩn cho thu thập đi ra? Kiến bang lệnh bài nói rõ, tiểu kiếm tiên trước đây uống say lúc, trong lúc vô tình thất lạc ở động quật trong lệnh bài. Dường như vật này ngoại trừ có thể cho tiểu kiếm tiên đổi rượu bên ngoài cũng không còn lại tác dụng, vì vậy, phát hiện kiến bang lệnh bài đánh mất sau đó. Tiểu kiếm tiên vẫn chưa lưu ý Giang Nam, không hổ là tiểu kiếm tiên, chính là xa hoa giá trị vài ước kiến bang lệnh bài nói bỏ liền bỏ. Kẻ ngẩn lặng lẽ cách nhìn một chút Giang Nam biểu tình, phát hiện Giang Nam cực kỳ kích động sau đó, trên mặt nhỏ mang thỏa mãn. Sau đó, lần nữa thi triển thuật thu nhặt. Sau một khắc, một tấm quyển trục xuất hiện ở kẻ ngẩn trong tay. Kaka, cái này. Kẻ ngẩn đứng lên, Kaka, cái này quyển trục là sau cùng đồ A. Ân nghe được kẻ ngẩn lời nói, Giang Nam tự tay nhận lấy quyển trục. Mê vọng tháp truyền tống quyển trục tác dụng, sử dụng phía sau có thể truyền tống đến vận mệnh trên đại lục mê vọng tháp bên trong. Đẳng cấp, 30 cấp mê vọng tháp. Giang Nam ánh mắt híp một cái, tự lẩm bẩm, mê vọng tháp rốt cuộc là thứ gì, vì sao, không có chưa từng có nghe người ta nói qua tên này. Giang Nam tại thế giới trên diễn đàn thâu nhập mê vọng tháp, lấy được kết quả lại là linh. Nói cách khác, liên quan tới mê vọng tháp hiện tại không ai biết. Xem ra, đạt được cảnh thiên tìm hiểu tình huống một chút. Đường phân cách mê vọng tháp truyền tống quyển trục cảnh thiên nhìn Giang Nam đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy cười nói, Giang Nam huynh, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình a, ngươi dĩ nhiên có loại vật này. Nói, cảnh thiên hơi dừng lại một chút giải thích, mê vọng tháp truyền tống quyển trục là đi trước mê vọng tháp cái địa phương này duy nhất vật phẩm. Ngoại trừ này bên ngoài, coi như là thần cấp cao thủ cũng vô pháp mạnh mẽ đi trước mê vọng tháp. Nơi đó cư trụ một cái tên đáng sợ, có người nói thực lực của hắn đạt đến rồi đỉnh phong cấp bậc, thánh cấp Giang Nam. Thánh cấp Giang Nam ánh mắt khẽ động, hỏi, cảnh thiên, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới mê vọng tháp lai lịch sao? Có thể, bất quá, ta biết cũng không phải rất nhiều. Cảnh thiên mỉm cười, chậm rãi nói, mê vọng tháp thời giờ gì tới, lại là làm sao tới, không ai biết. Ta biết vô số cao thủ, bọn họ cũng không ai biết. Mê vọng tháp bên trong, ở lại một cái tự xưng tử thần tên. Tử thần nghe vậy, Giang Nam nhíu mày lại, không nói khác, tên này có thể biết bên trong cái tên kia có bao nhiêu cuồng vọng. Dám tự xưng là thần, may là cảnh thiên nhân vật như vậy cũng không dám lấy cái danh xưng này tự cho mình là. Đương nhiên, cũng không bài trừ cảnh thiên đối với đồ cổ gia sự tình cũng không có hứng thú quá lớn. Tử thần, giờ dậy phớt. Cảnh thiên ngón tay ở trên bàn gõ một cái, trầm nói, nghe tên nói, chắc là phương Tây thế giới thần. Bất quá, ta cũng đi qua phương Tây thế giới nơi đó tử thần cũng không phải là tên này. Vì vậy, lai lịch của hắn vẫn là một cái bí ẩn. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn vì sao xuất hiện cũng hoặc là xuất hiện mục đích là vì sao, chúng ta đều không được biết. Duy nhất có thể để xác định chính là, hắn đối với mọi người cũng không có ác ý, sau đó chính là mê vọng tháp. Mê vọng tháp là tử thần giờ dưới Phật quản lý một cái tháp. Bên trong bị phong ấn lấy quá khứ thời kỳ bên trong, các địa phương đỉnh cấp cao thủ. Có người nói, đưa bọn họ đánh chết sau đó có thể thu được tử thần giờ dưới Phật thường cho. Sau khi thất bại, có thể sẽ trở thành mê vọng tháp trong một thành viên. Tình huống cụ thể như thế nào, ngươi tiến nhập về sau liền biết được ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng nhảm chán huynh đệ có thể đi đặt.